Trảm Nguyệt, chương 294, Hỏa Ma Nữ chỗ ở cocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long sáng sớm hôm sau, thật sớm chuẩn bị xong, thượng tuyến. Bạch, nhân vật xuất hiện ở Lâm Trần quận trong, nhưng là hôm nay nhiệm vụ không phải là thánh kỵ sĩ tăng lên, mà là thích khách tài khoản tăng lên, kéo nhiều ngày như vậy, cũng nên đi cho tranh giả tiến hành lên cấp nhiệm vụ, vì vậy hoán đổi thích khách tài khoản, bóp vỡ trở về thành quyển trục sau khi liền quay trở về lâu đài màu đen. Càn Khôn Các như cũ không khí trầm lặng, tụ năm tụ ba tử vong kỵ sĩ mặt vô biểu tình sách động cốt mã đi ở bên vách núi, dò xét trong pháo đài cổ hết thảy. Xa xa, dậm chân tiến vào Càn Khôn Các trong, một đường đi tới Lâm Phong Niên trước mặt, hắn đang ở triển khắc đến một cái cố gắng hết sức to lớn minh văn pháp trận tương đối. Chuyên tâm dáng vẻ, khi ta lúc đi tới sau khi, lập tức khoát tay, không có trọng yếu sự tình liền cút ngay, không thấy ta đang bận rộn sao? Đương nhiên là có vô cùng trọng yếu sự tình. Ta trực tiếp cho gọi ra tranh giả, đạo, Lâm sư thúc ngươi xem, ta đây cái tranh sắc con rối đã đủ cường đại, thậm chí có thể lên cấp đến cấp 6, nếu như không phải là bởi vì cái này, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Ồ, Lâm Phong Niên đứng lên, một đôi uy nghiêm con ngươi nhìn ta, đạo, số tiểu tử, ngươi cũng đã biết một cái chiến đấu con rối lên cấp đến lục giai cần phải hao phí giá cả cao bao nhiêu sao? Nói cho ngươi biết, toàn bộ hắc thành bên trong, chỉ có chấp sự trưởng lão cấp bậc cường giả mới có tư cách đạt được lục giai con rối, mà thất giai con rối thì càng thêm quý hiếm rồi, chỉ có các chủ tì chúa mới có tư cách nắm giữ ít nhất. Bát giai con rối, toàn bộ hắc thành, chỉ có ám vương điện hạ nắm giữ hai cái, về phần ngươi, chính là một cái chưa dứt sữa số tiểu tử, ngươi có cái gì tư cách nắm giữ cao cấp con rối a, vội vàng đem cái đó hư hại cấp một con rối còn cho lão tử. Ta trợn mắt nói, Lâm sư thúc ngươi nói thế nào vừa nói lại đột nhiên không giảng đạo lý đây. Ngươi còn như vậy lời nói, ta muốn phải kêu Vân sư tỷ tới với ngươi giảng đạo lý. Vừa nói, trong tay của ta nắm chặt ra thân phận ngọc bài, phía trên khắc rõ một cái nhàn nhạt máu. Chữ, trong lúc nhất thời, Lâm Phong Niên như là gặp ma, nhìn ngọc bài sừng sốt mấy giây, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nhu hòa, phảng phất đổi một cái người như thế, nhẹ nhàng cười nói, ai yêu, nguyên lai đã bái nhập Vân Nguyệt Đại Nhân môn hạ, ngươi nói sớm chứ sao? Ta ho khan một cái, thầm nghĩ Lâm Phong Niên, người thái độ này cũng quá chó chứ. Sau một khắc Lâm Phong Niên cười hắc hắc nói, nếu là huyết trì đại điện tiểu chúa kia cứ nói đi, ngươi là có hay không thật lòng muốn thăng cấp cái này tranh sắc con rối, để cho hắn biến thành lục giai. Ta nhắc nhớ trước ngươi, giá nhưng là tương đối to lớn nhé. Ta mặt đầy không nói gì, nhìn hắn bộ dáng trong lòng một triệu đầu thảo nê mã sông ngang mà qua, xem ra phong vân thay địa vị quả thật cũng cứ như vậy rồi, bên ngoài ngũ các đứng đầu, nhưng ở bên trong ba ti trước mặt như cũ không đáng nhắc tới, đặc biệt là thân là bên trong ba ti đứng đầu huyết trì, khi ta trở thành vân sư chị em từ một khắc kia bắt đầu tựa hồ cả người ở hắc thành địa vị đều đã kiên quyết bất đồng rồi. Được ngươi nói đi cần gì dạng giá, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề kia không coi. Là vấn đề, ta ôm trong lòng ngày hôm qua từ sát lục phàm trần nơi đó thắng được 20 vkép kim tệ, lúc này sức lực không phải bình thường chân, không phải là tiền mà ta cũng không tin 20 vạn còn chưa đủ. Được, Lâm Phong Niên hít một hơi thật sâu, nói, muốn thăng cấp phải tiến một bước tinh luyện con rối bên ngoài hợp kim, ngoài ra con rối tim, đại não minh văn cũng cần thăng cấp, chỉ là những tài liệu này hao tổn cộng thêm ta lão nhân ra tâm huyết, liền ít nhất yêu cầu 100.000 kim tệ nhiều, nhưng cái này cũng chưa tính, muốn thăng cấp còn cần một loại không thể thiếu tài liệu chân quý. Há tài liệu gì? Ta hỏi, hắn trầm giọng nói, hỏa diễm thần mộc, hỏa diễm thần mộc, ta sững sờ, hoàn toàn một mảnh mê hoặc ép cái liền chưa có nghe nói qua. Ừ, Lâm Phong Niên cười nói, hỏa diễm thần mộc là một loại cố gắng hết. Sức tài liệu chân quý, đồng thời cũng là luyện chế lục giai con rối cần thiết tài liệu, phổ thông con rối chỉ cần nặng một cân hỏa diễm thần mộc là được rồi, nhưng ngươi đây chỉ là tranh sắc con rối, nội tình thâm hậu ít nhất yêu cầu 50 cây di hỏa diễm thần mộc tới tinh luyện thần mộc tinh hoa, nếu không lời nói thăng cấp thất bại tỷ lệ sẽ tương đối lớn. Trong thành bảo không có hỏa diễm thần mộc rồi không? Không có, 3 năm trước đây cũng đã tiêu hao hết, nếu không ngươi cho rằng là càn khôn các trong lục giai trở lên con rối tại sao biết cái này sao thưa thớt. Nói cho ngươi biết, cho ta đủ hỏa diễm thần mộc ta là có thể luyện chế một nhánh chân chính con rối đại quân, đủ để cho dị ma quân đoàn cùng huyết sắc vương đình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái loại này. Ngươi thì khoác lác đi, ta khinh bỉ nhìn, hắn, hỏi, như vậy, hỏa diễm thần mộc ở nơi nào có thể tìm được? Thế nào, hắn không khỏi bật cười, ngươi là nghĩ. Chính mình đi tìm hỏa diễm thần mộc, không được sao, có thể, hắn ý vị thâm trường cười một tiếng, bất quá người muốn đem mình tài sản cùng với cái đó cấp một con rối đều lưu lại, sau đó sẽ đi tìm hỏa diễm thần mộc nếu không lời nói. sợ rằng những bảo vật này cũng sẽ cùng theo ngươi, một đi không trở lại a, không cần ngươi quan tâm, ngươi liền nói hỏa diễm thần mộc ở nơi nào có thể tìm được chứ. Hỏa ma nữ chỗ ở, hắn khẽ mỉm cười, cũng chính là dị ma quân đoàn 10 đại quân vương một trong hỏa ma nữ Tô Lạp trụ sở, nghe nói nàng ở trong sân nhà chồng không ít hỏa diễm thần mộc dùng bọn họ tới hấp thu ngọn lửa thần lực, cũng chính bởi vì như vậy, nàng sở trường quản ngọn. Lửa quân đoàn mới có thể chiến vô bất thắng, thậm chí đã từng nhất cử kích phá huyết sắc vương đình quốc đô, khiến cho huyết sắc vương đình tạm thời thần phục với dị ma lãnh địa. Hỏa ma nữ, ta tuần tra một chút tiểu bí thư, xác nhận hỏa ma nữ ở dị ma quân đoàn 10 đại quân vương trung hạng thứ 5 vị coi như là tương đối cao rồi, trước hạng thứ 7 mộ quang chi nhận Talin đều không khác mấy có thể dây sát ta rồi, hỏa ma nữ thì càng thêm không cần phải nói, đi tìm hỏa diễm thần mộc lời nói, đúng là cựu tử nhất sinh sự tình. Biết ngươi trước chuẩn bị khác tài liệu, hỏa diễm thần mộc ta nhất định sẽ bắt được. Vừa nói, ta trực tiếp ném xuống 100.000 kim tệ, xoay người đi. Đa tạ tiểu chúa chiếu cố. Lâm Phong Niên cười ha ha một tiếng, thấy nhiều như vậy kim tệ, cả người lần nữa có chút điên. Cuồng, một đường đi tới huyết trì sâu bên trong, ở trong đại điện tìm được Vân Sư Tỷ. Sư Tỷ ta là tới từ biệt. Ồ, nàng vốn là lười biếng nằm ở giường bạch ngọc bên trên, nghe ta nói như vậy, lập tức phiêu nhiên nhi khởi rơi ở trước mặt ta, sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Hỏa ma nữ chỗ ở à, nàng vai run lên, ngươi đi. Ngươi đi chịu chết, hỏa ma nữ Tô Lạp ta theo nàng chỉ có duyên gặp mặt một lần, lần đó giao phong, để cho ta ước chừng dưỡng thương nửa tháng, ngươi đây là. Phải đi với Tô Lạp ước hẹn. Không vâng, ta lắc đầu một cái có chút như đưa đám ta nghĩ rằng thăng cấp ta ngũ giai con rối, nhưng là nhất định phải một loại kêu hỏa diễm thần mộc tài liệu. Kết quả Lâm Sư Thúc nói ở hỏa ma nữ Tô Lạp chỗ ở mới có loại tài liệu này, ta chỉ có thể mạo hiểm đi một chuyến rồi. Chuyện này, vâng, Nguyệt đôi mi thanh tú hơi cau lại, ta ngược lại thật ra cũng đã nghe nói qua hỏa ma nữ trồng một ít hỏa diễm thần mộc nhưng là... Người như vậy đi lời nói, há chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Cho nên ta tới tìm sư tỷ. Ta đỉnh đặc hướng giường bạch ngọc bên trên nằm một cái, nói, ngược lại sư tỷ chỉ có ta một cái như vậy sư đệ ta bị hỏa ma nữ giết, sư tỷ liền cũng tìm không được nữa giống ta như vậy thiên phú dị bẩm tư chất kinh người sư đệ. Nàng tú mi hơi dương, tức giận nói, chỉ sợ là lại cũng không có như vậy vô liêm sỉ sư đệ chứ. Chẳng lẽ nói, ngươi nhất định phải thăng cấp cái đó con rối sao? Dạ, nội tâm chấp niệm thăng cấp hắn, khả năng để cho ta trở nên mạnh hơn. Được rồi, nàng mặt đầy bất đắc dĩ ngồi ở mép giường, nhất đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn chừng ta, nói, nếu như người nghĩ trừ hỏa ma nữ dưới mí mắt trộm hỏa diễm thần mộc cũng không phải là không thể, nhưng là nhất định phải chuẩn bị thiên y vô phùng mới được. Ta biết, sư đệ ngươi là một gã thích khách, bản thân liền thiện vô tiềm đi, ngụy trang các loại, nhưng ngươi khí tức khẳng định không gạt được hỏa ma nữ, cho nên, sư thì có thể đưa một mình ngươi bảo bối, đủ để che giấu ngươi toàn bộ khí tức. Ồ ta mừng rỡ không thôi, bảo bối gì? Nàng khoát tay từ trong túi đựng đồ bay ra khỏi một cây lông chim vàng, để cho ta nghĩ tới trong cái bọc đến nay vô dụng Lan Kim Sư Vũ, cười nói, cái lông chim này, là một cái hư ảnh linh hạc sinh mệnh bổn nguyên lông chim, nắm giữ hư ảnh linh hạc một bộ phận bổn nguyên lực lượng, nói cách khác có thể làm cho đi với trong hư không nhân khí hơi thở hoàn toàn không có chế trụ lông chim phụ cận. Mấy thước bên trong hết thảy khí tức chỉ cần ngươi không phát ra âm thanh, là có thể để cho đối thủ không cách nào phát hiện. Ồ ta nhận lông chim, cười nói, đa tạ sư thì còn gì nữa không? Còn có hay không cái gì thoát thân vũ khí sắc bén truyền thụ cho ta? Chấm, còn có, nàng lại từ trong túi đựng đồ tìm được một tấm tử sắc phù chú, cười nói, đây là một tấm đợt sai ninh phù triển khắc cực kỳ mạnh mẽ không gian minh văn, đem ngươi làm gặp phải chí mạng nguy cơ lúc trực tiếp đem bóp vỡ, liền có thể đưa ngươi truyền tống đến phụ cận trong 10 dặm bất kỳ vị trí ít nhất có thể làm cho ngươi tránh được một kiếp. Ừ, đa tạ sư thì. Ta cảm kích không thôi, đạo ta nhất định phải sống trở về thấy sư tỷ. Nàng khẽ cười một tiếng, nói ta cũng hy vọng ngươi có thể bình an trở về, đi đi, khiêu chiến không thể nào. Người có lẽ như vậy mới có thể làm cho ngươi trở nên mạnh hơn, dù sao. Các đời có thể nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tu la, từng cái đều là ở huyết hỏa trong đi ra, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng có thể. Được, đạp tốt hai món bảo vật sau khi ta trực tiếp đi càn khôn các, muốn đi phương xa loại này sự tình, vẫn là phải tìm Lâm Phong Niên, một phen giao thiệp sau khi, rốt cuộc Lâm Phong Niên nguyện ý phái ra một chiếc thuyền bay đưa ta đi hỏa ma nữ chỗ ở phụ cận hoang nguyên, nhưng yêu cầu tiền chuyên trở lại tương đối đắt tiền, ước chừng 2 vạn kim tệ, cái này đã có thể so với thế giới hiện thật tầm cực xa chuyến bay giá vé máy bay rồi. Bất quá, lần này phái một cái đáng tin người trưởng đà, một tên bên ngoài ngũ các chấp sự trưởng lão, cái này thì tương đối an toàn. Tốt, không lâu sau, một chiếc cũ nát, thuyền bay chậm rãi từ bên ngoài ngũ cắt dâng lên, trực tiếp vọt vào không trung Vân Hải, trong nháy mắt rời đi lâu đài màu đen, phi hành lạ thường vững vàng, lần này, tiền xài đúng chỗ, ngồi thể nghiệm quả nhiên tràn đầy a, nhìn Vân Hải ta cũng không khỏi khẽ mỉm cười, lần này nhiệm vụ muốn phát huy đầy đủ thích khách yêu thế, nếu không lời nói, nhất định có đi mà không có về. Lớn tuổi, nhớ lộn, cho nên tranh dạ thăng cấp làm rồi hai cái giai đoạn. Cách chương.